Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 506, ta có sai. Thắng lợi cũng không nhất định đáng giá hoan hô. Thế giới loài người lần đầu tiên gặp phải thú triều bạo phát, bị Hoa Hạ chung kết, nhưng bao quát Hoa Hạ ở bên trong toàn thế giới, không có bất kỳ người nào hoan hô. Đối với người của những quốc gia khác mà nói, bọn họ chỉ lại bởi vì thú triều bùng nổ nguy cơ mà người người cảm thấy bất an. Thú triều xuất hiện kỳ thực có lẽ là phía trước thì có chuyên gia nói ra quá. Đặc biệt ở toàn bộ nhân loại đều kiểm tra đo lường ra khỏi siêu năng lực thiên phú. Người người cũng có thể thức tỉnh dưới tình huống. Thú triều ở rất nhiều người xem ra đều là một loại tất nhiên. Mà thú triều có thể mang tới hủy diệt tính nguy cơ, cũng bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt. Bởi vì tiến hóa động vật số lượng xa siêu nhân loại tổng nhân khẩu số đếm, nhưng đại đa số người lại cho rằng nhân loại có rất nhiều hiện đại hóa vũ khí, nhân loại có rất nhiều chiến đấu hướng siêu năng lực giả, có các loại các dạng siêu năng lực giả tổ chức, vô luận là quan phương vẫn là dân gian. Sẽ không có bất luận cái gì tổ chức sẽ không nhìn kỹ thú triều bạo phát. Thú triều mà thôi, nhân loại mới là tinh cầu này chủ nhân. Có thể Hoa Hạ công khai trong lịch sử nhân loại lần đầu tiên thú triều sự kiện, lại làm cho đại đa số người tâm lý oa lạnh oa lạnh. Bởi vì ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, không còn có bất kỳ quốc gia nào có thể tổ chức mạnh mẽ như vậy siêu phàm lực lượng. Mà tiến hóa động vật số lượng tại khác biệt quốc gia cũng là hầu như nhất trí. Nhiều người đất nhiều động vật nhiều, tiến hóa động vật tự nhiên cũng nhiều. Mà tương tự với Australia như vậy hoang vắng, động vật số lượng không biết bao nhiêu lần với nhân loại số lượng quốc gia. Bọn họ tâm lý lạnh hơn. Những quốc gia khác biết bởi vì mình gần gặp phải thú triều mà không muốn hoan hô. Hoa Hạ tuy là thắng lợi, nhưng là bởi vì những cái này hy sinh tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên môn, mà không cách nào vui mừng kêu thành tiếng. 972 người hy sinh, 4.796 người thụ thương, tiêu diệt tiến hóa động vật tổng sản lượng vì 1.925.487 chỉ. Trong đó A cấp tiến hóa động vật 367 chỉ, B cấp tiến hóa động vật 1.256.9 chỉ. Từ chiến quả đến xem, 40.000 đối với 200.000, nhân loại chỉ hy sinh rồi 972 người. Những cái này bị thương đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn, cũng lại bởi vì hiện đại khoa học kỹ thuật trị liệu kỹ thuật, cùng với siêu năng lực trị liệu kỹ thuật mà khôi phục. Không có cái gì di chứng, là một hồi không thể tranh cãi thắng lợi. Nhưng mà đó là 972 cái nhân mạng. Hơn nữa còn là chân chính tinh nhuệ đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên. Trọng yếu hơn chính là, nếu như không có 7 vị S cấp siêu năng lực giả trợ giúp, người hy sinh số lượng tuyệt đối sẽ tăng lên gấp đôi. Thậm chí, nhân loại có thể chiến bại. Các ngươi nói, cái này có phải là của ta hay không sai đâu. Trần Kỳ đứng ở trên chiến trường, nhìn gần 5 vạn người hậu viên bộ đội thu thập chiến trường. Bên người của hắn là 6 vị S cấp siêu năng lực giả, cùng với đặc biệt sự tình cục trưởng, còn có trường an đường hầm đại biểu. Nghe được Trần Kỳ lời nói, biết lúc này đây thú triều nội tình đặc biệt sự tình cục trưởng mở miệng nói ra. Ngươi có lỗi gì? Như là Accelerator. Ban đầu hào, Bắc Âu nữ thần như vậy không biết nội tình S cấp siêu năng lực giả, cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Kỳ. Trần Kỳ thở dài một hơi, nói ra, nếu như chúng ta có thể lại chờ một đoạn thời gian, tập trung đỉnh cấp chiến lực, tiêu diệt cái này một nhóm thú triều trong hết thảy A cấp tiến hóa động vật. Như vậy, lúc này đây thú triều có phải hay không là có thể tránh khỏi? Những cái này hy sinh người, liền không cần hy sinh rồi đâu. Đặc biệt sự tình cục trưởng cau mày nói ra, tập trung đỉnh cấp chiến lực. Trước giờ tiêu diệt thú triều bạo phát bên trong khu vực A cấp tiến hóa động vật. Quả thật có thể ở một mức độ nào đó tránh cho thú triều bạo phát nguy cơ. Đối với chúng ta có bao nhiêu đỉnh cấp chiến lược? Chúng ta đã giải quyết 4 cái thú triều bạo phát địa điểm. Cái này đã hao phí chúng ta gần như tất cả lực lượng. Nếu như chúng ta đem giải quyết cái kia 4 cái thú triều bạo phát địa điểm lực lượng, phân tán đến còn lại 3 cái, bao quát nơi đây, vậy có phải hay không có thể tạo thành 7 thú triều trước sau thay phiên bạo phát đâu? Làm hết sức mình nghe thiên mệnh, chúng ta đã có thể làm xong rồi, chúng ta có thể làm được tất cả. Ngươi không có sai, không có ai có lỗi. Sai chỉ là chúng ta vừa lúc sinh ở thời đại này. Đáng chết này, linh khí hồi phục thời kỳ. Accelerator đột nhiên mở miệng hỏi. Nói cách khác, Hoa Hạ tổng cộng sẽ có 7 thú triều bạo phát địa điểm. Mà ta phía trước ở quang võng bên trên tiếp nhận những cái này nhiệm vụ. Tiêu diệt những cái này tiến hóa động vật. Mục đích đúng là vì liễu giải quyết vài cái địa điểm thú triều bạo phát. Đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu nói ra là cũng không phải. Trên thực tế, căn cứ phân tích của chúng ta, toàn quốc trong phạm vi tuyệt đối không chỉ 7 thú triều bạo phát địa điểm. Sở dĩ nói 7 là bởi vì cái này 7 địa điểm thú triều bạo phát trình độ đều sẽ đạt tới ngày hôm nay các ngươi đối mặt trình độ. Mà trước ngươi tiếp nhận nhiệm vụ chỉ dính đến một người trong đó thú triều bạo phát địa điểm. Accelerator lại hỏi, ta đây giải quyết rồi những cái này đẳng cấp cao tiến hóa động vật sau đó, có phải hay không chỗ đó thú triều cũng sẽ không bạo phát? Đặc biệt sự tình cục trưởng hồi đáp, chỉ có thể nói tạm thời sẽ không. Nhưng nếu như nên bên trong khu vực xuất hiện lần nữa đẳng cấp cao tiến hóa động vật, bởi vì lĩnh diện tích đất đai nguyên nhân, vẫn sẽ xuất hiện thú triều bùng nổ tình huống. Accelerator chợt vỗ tay một cái trưởng, nói ra, cái kia không đúng, các ngươi cho ta điểm cống hiến không đủ, được lại cho ta thêm một điểm. Thú triều nguy cơ a, ta một người giải quyết rồi một cái thú triều nguy cơ a, làm sao có thể chỉ cho ta như vậy điểm cống hiến giá trị? Bầu không khí đột nhiên liền dịu đi một chút. Trần Kỳ khẽ kéo khóe miệng, tựa hồ là đang cười nhạt giống nhau nói ra, muốn điểm cống hiến, có thể, cái thứ hai thú triều bạo phát địa điểm ta hiện tại nói cho ngươi biết. Một tuần sau, ngươi đi một mình giải quyết cái kia thú triều bạo phát nguy cơ. Đến lúc đó, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì. Accelerator cười ha ha hai tiếng, nói ra, cái kia thôi được rồi, người sống cầm điểm cống hiến mới hữu dụng. Tuy là Accelerator là S cấp siêu năng lực giả, hơn nữa siêu năng lực hiệu quả cực kỳ biến thái. Đối phó nhân loại thời điểm, nhân loại còn có thể châm đối tính chế định phương pháp chiến đấu. Nhưng nếu như là đối mặt thấp hơn S cấp tiến hóa động vật, cái kia Accelerator liền là vô địch. Có thể 200.000 chỉ có tiến hóa động vật là khái niệm gì? Bắc Âu nữ thần đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi là nói, một tuần về sau liền sẽ có lần thứ hai thú triều bạo phát. Vì sao? Các ngươi có thể xác định như vậy thú triều bùng nổ thời gian? Trần Kỳ liếc nàng liếc mắt, nói ra, bởi vì thú triều bạo phát, vốn là ta an bài trước giờ nổ tung. Cho nên ta vừa rồi hỏi, ta có phải hay không có lỗi, ngoại trừ đặc biệt sự tình cục trưởng, Chu Chân, Vương Mạc Mạc cùng Triệu Văn 4 người này bên ngoài, không có ai biết điểm này, mặc dù là Trường An đường hầm đại biểu, không có ai vì vậy mà chất vấn Trần Kỳ, bởi vì đều không phải người ngu, tự nhiên biết trước giờ làm nổ cùng tùy ý bên ngoài không biết lúc nào bạo phát. Đến cùng cái nào đối với nhân loại mà nói càng có lợi. Ban đầu Hào mở miệng hỏi, cục trưởng, ngài là làm sao làm được? Không đợi Trần Kỳ trả lời, đã có người thay Trần Kỳ trả lời. Cũng không tính là người, không biết lúc nào chạy tới Thất Nguyệt Thiền, đột nhiên bò đến Trần Kỳ trên vai, phát ra tiếng ve kêu. Nói là tiếng ve kêu, kỳ thực cùng người nói chuyện đã không biết bao nhiêu khác biệt. Đương nhiên là ta làm được a. Ân, là ở chúng ta Trần Kỳ cục trưởng dưới sự lãnh đạo làm được. Thất Nguyệt Thiền rất đắc ý, đi qua trong một đoạn thời gian, hắn vẫn đang không ngừng phát triển chính mình, thủ hạ, nhóm. Đây cũng là vì sao trước đây nạp tiền mới phi thường khó chịu nguyên nhân. Cảm thấy Thất Nguyệt Thiền mỗi ngày thần thần bí bí cũng không phải ra nhiệm vụ. Tiến hóa động vật quản lý chỗ hết thảy nhiệm vụ đều đặt ở trên người của hắn nguyên nhân. Có thể khống chế tiến hóa chủng loại Thất Nguyệt Thiền, muốn trước giờ làm nổ thú triều cũng không dễ dàng, nhưng cũng không phải quá khó khăn. Trần Kỳ bắt lại Thất Nguyệt Thiền, nói ra, đừng ở chỗ này nhi nhiều lời, ngươi còn có một tuần lễ, đừng ra cái gì cạm bẫy. Thất Nguyệt Thiền không có giãy giụa, cũng không dám giãy giụa, mà là dùng đối lập nhau hơi thấp tiếng ve kêu nói rằng, ta ở nơi này ăn 3 ngày, ngài yên tâm đi cục trưởng, chuyện bên kia ta tất cả an bài xong. Hơn nữa, coi như là ta không để bụng tưởng thưởng gì, ta có thể kẹp kia chút tiểu đệ nhóm không hiểu chuyện a. Không phải khiến chúng nó ăn mấy ngày nói, lòng người, không đúng, sâu lòng chỉ biết tàn, đội ngũ sẽ không tốt dẫn theo. Trần Kỳ trực tiếp đem Thất Nguyệt Thiền ném về xa xa thi sơn. Cũng là tiến hóa động vật thi thể xếp thành một tòa ải sơn. Cũng là thuộc về Thất Nguyệt Thiền cùng các tiểu đệ của hắn núi thịt. Triệu Văn mở miệng hỏi, một tuần sau, muốn không để Ngao Đỉnh Thiên cùng Bình Đầu Ca bọn họ cũng qua đây. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, Ngao Đỉnh Thiên hiện tại cần tọa trấn kinh thành, còn như Bình Đầu Ca, có thể cho hắn ra sân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.